Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 37, khôi phục ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn chưa nói được câu nào đã bị Lương Thế Kinh đuổi ra. Lương Vọng Hữu tò mò hỏi, "Ba nhanh vậy đã đồng ý rồi à? Anh ấy hình như hơi bận chút, chúng ta ngày mai lại đến nói nhé." Ôn Ngôn ngượng ngùng cười, sau đó nhớ lại vừa nãy Lương Thế Kinh hình như không phải là tức giận, anh chỉ là tái phát bệnh, lo lắng, đau đầu, khó chịu là chuyện bình thường. Trước đây Lương Thế Kinh chỉ tiêm phòng sinh tễ, hôm nay lại dùng cách truyền phòng sinh tễ, có lẽ hôm nay bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng Lương Thế Kinh dường như rất cần pheromone của cậu. Ôn Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn là đợi ngày mai khi trạng thái của anh có vẻ tốt hơn hãy nói. Chỉ cần vì Lương Vọng Hữu, dù bị mắng vài câu cũng không sao. Cứ thế nghĩ lung tung đến ngày hôm sau, cậu đợi Lương Vọng Hữu đi học xong. Vì muốn lấy lòng mà đặc biệt bưng một đĩa mận tây rất ngọt, lần này không vào một cách vội vàng mà đợi Lương Thế Kinh nói. "Vào đi." Cậu mới đẩy cửa vào, ánh sáng trong phòng đọc sách vẫn mờ ảo, Lương Thế Kinh trông có vẻ như từ hôm qua đến giờ chưa hề di chuyển khỏi ghế. Quần áo anh không đổi, trông tài liệu bên tay còn nhiều hơn hôm qua, nhưng không truyền phòng sinh tễ nữa. "Vậy chắc là đã đỡ nhỉ?" Omega nghĩ như vậy. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu, vì truyền dịch cũng không còn tác dụng nữa. "Cái đó, anh đang bận à, có thể cho tôi 2 phút không?" Ôn Ngôn run rẩy nói. "Làm gì?" Lương Thế Kinh lạnh lùng ngẩng đầu lên, sự bồn chồn và mệt mỏi toát ra từ toàn thân không thể che giấu. Với giọng điệu và thái độ này, Omega thực sự không chắc chắn liệu Alpha có còn đang trong giai đoạn tái phát bệnh hay không. Ngửi một cái, pheromone alpha trong không khí rất nhạt, người thấy rất yên tâm, thế là Ôn Ngôn đi về phía trước 2 bước, đặt đĩa mận tây lên mép bàn làm việc. "Tôi muốn nói với anh một chuyện." Alpha nhẹ nhàng ném cây bút lên bàn, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, từ từ ngả người vào chiếc ghế lưng cao. Ôn Ngôn tưởng anh vẫn còn không khỏe, thế là giơ tay lên bật công tắc vòng cổ, đợi một lúc đồng thời quan sát vẻ mặt của anh, phát hiện không có gì bất thường mới nói. "Vì Tiểu Hữu mỗi lần đến nơi công cộng đều hơi phiền phức, cho nên tôi muốn hỏi có thể xây cho nó một thủy cung ở vịnh Sồi không, giống như vườn thực vật vậy. Chi phí xây dựng tôi sẽ lo, tôi chưa bao giờ tặng quà cho nó, tháng sau vừa vặn là sinh nhật nó." Lương Thế Kinh lạnh lùng nhìn cậu, không nói một lời. Ôn Ngôn tiếp tục giải thích, "Thủy cung tư nhân ở thủ đô không bán ra ngoài, tôi có hỏi rồi, cho nên mới muốn làm như vậy." Giọng của Omega nhỏ nhẹ, mang theo một chút ý cầu xin không thể nhận ra. Alpha mặt không biểu cảm, khoanh tay tiếp tục nhìn cậu. Đợi một lúc, Ôn Ngôn biết mình nên đi, hiểu rằng Lương Thế Kinh không trả lời chính là từ chối, nản lòng đẩy đĩa mận tây trên mép bàn, sau đó bưng đi. Thật là, làm người sao có thể như vậy được? Lúc mình bị bệnh, anh dịu dàng như vậy, qua một đêm đã trở nên lạnh lùng hơn trước, lẽ nào tối hôm đó lúc ngủ đã đá anh? Hay là đã cướp chăn của anh? Ôn Ngôn trằn trọc cả đêm cũng không nghĩ ra được kết quả, rồi lại suy nghĩ loanh quanh, lẽ nào anh biết mình đã xem đoạn video đó nhỉ? Ôn Ngôn nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn không nản lòng. Với ý nghĩ thua keo này bầy keo khác, ngày thứ 3 cậu lại gõ cửa phòng của Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh 3 ngày nay thật sự không hề di chuyển một chút nào, ít nhất là hoàn toàn không ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ghế sofa có chiếc chăn lông mà anh đã đắp, quần áo đã thay. Ôn Ngôn thực sự hết cách, đến gần bàn làm việc một chút. "Cầu xin anh, được không?" Ánh mắt của Lương Thế Kinh không còn mang tính tấn công như 2 ngày trước, trầm tĩnh nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng. "Đến đây." Ôn Ngôn không hiểu tại sao lại đi qua, vừa đến gần, lập tức ngửi thấy pheromone alpha nồng nặc đặc biệt, lạnh lẽo nhưng mang theo tính áp chế cực mạnh. Hai chân cậu mềm nhũn ngã xuống đất. "Thôi xong, pheromone mang tính tấn công mạnh như vậy, Alpha chắc chắn đã đến kỳ mẫn cảm." Lương Thế Kinh xoay ghế lại, từ góc độ từ dưới lên, Ôn Ngôn chỉ có thể thấy hai chân anh đang mở ra và đôi mắt nhìn xuống từ trên cao. Ánh mắt xem thường như nhìn con kiến đó đã lâu không xuất hiện trên người anh. Alpha lúc đó hỏi cậu tại sao chưa chết ở bên ngoài. Bây giờ Alpha không nói một lời nào. Rõ ràng đang ở trong kỳ mẫn cảm không thể kiểm soát được bản thân, thế mà còn đỡ cậu dậy. Đèn đột nhiên tắt, tầm nhìn chìm vào bóng tối. Omega hoảng hốt, thế là Alpha dùng bàn tay lớn nóng hồi kìm kẹp eo cậu, hơi thở nóng hổi rơi trên cổ, cảm giác ẩm ướt và đau đớn đồng thời ập đến, Ôn Môn đau đớn kêu lên. Tôi không dùng sức, Lương Thế Kinh giải thích với hơi thở gấp gáp. Quả thực không dùng sức, nhưng Omega từ trước đến nay rất sợ đau. Làm gì vậy? Ôn Môn miệng hoảng loạn hỏi, tuyến thể giật mạnh. Trong vô thức cậu có thể cảm nhận được Lương Thế Kinh ngả người vào ghế, thở dài một hơi thật dài. Đôi tay vốn kìm kẹp trên eo đã di chuyển đến má, ôm lấy má mềm mại, hai chóp mũi lạnh lẽo chạm vào rồi lại tách ra. Một lúc sau Alpha lại ôm chặt cậu vào lòng. Không biết tôi đang trong kỳ mẫn cảm à? Giọng Lương Thế Kinh khàn khàn, cắn một miếng vào hõm cổ cậu. Xin lỗi, mới biết. Ôn Môn muốn khóc mà không có nước mắt. Dù trong bóng tối thị giác đã mất đi, nhưng xúc giác thì vô cùng rõ ràng, vừa đau vừa ngứa. Bàn tay của Lương Thế Kinh xn trên lưng cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng quét qua chỗ vừa bị cắn. Ôn Môn biết anh đã không còn tỉnh táo nữa, không dám động cũng không dám nói lớn tiếng. Hiểu rằng Lương Thế Kinh thực ra không dùng pheromone để áp chế cậu, nếu không cậu ngay cả nói cũng không lưu loát. Chỉ là Lương Thế Kinh đột nhiên nắm lấy tay cậu. Ôn Môn lập tức run rẩy, Alpha phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay kia của cậu, nắm chặt không cho động đậy. Omega từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc với những kiến thức nghiêm túc trong sách giáo khoa. Cậu không biết Alpha trong kỳ mẫn cảm ngoài tính tấn công ra, còn bám người như vậy, vì sợ Alpha sẽ làm gì đó, cho nên Ôn Môn cắn chặt môi dưới, không dám phát ra một tiếng động nào. Hơi thở nóng hổi của Lương Thế Kinh lướt trên má cậu, chê cậu quá cứng nhắc, ngậm lấy đê, tai cậu nhẹ nhàng m, t, đầu lưỡi phác họa vành tai, l, m láp tỉ mỉ, tạo ra một cây s, c, m không thể dứt ra, đau, tốc độ giật của tuyến thể dường như muốn xé toạc ra thịt, Ôn Môn không khỏi kêu tên Lương Thế Kinh với giọng nức nở, lời vừa dứt, Lương Thế Kinh đột nhiên buông hai tay cậu ra, đèn bàn ngay sau đó sáng lên. Chiếu sáng cảnh tượng đáng xấu hổ này không còn chỗ nào để trốn. Ôn Môn mặt đỏ như máu quay đi, nhưng Lương Thế Kinh đã kẹp cằm cậu quay lại, nhẹ nhàng dùng sức, bóp mở miệng cậu xem xét. Ôn Môn sững người một lúc, cậu kêu đau là ở tuyến thể, Lương Thế Kinh lại tưởng là miệng đang nổi nhiệt của cậu, vào lúc này anh thế mà vì lý do này mà dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắp khỏi, không còn đau lắm nữa. Ôn Môn giải thích một cách lấp l, m, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng ấm áp rực rỡ khắc sâu trong đáy mắt nhau. Chóp mũi Omega ươn ướt, lông mi ươn ướt, d, tai ươn ướt, mười ngón tay càng ươn ướt hơn. Nhưng Lương Thế Kinh đã dừng lại mọi hành động, cứ thế nuốt nước bọt. Không uống thuốc đúng giờ à, uống rồi. Ôn Môn nhỏ giọng nói, Lương Thế Kinh vuốt thẳng chiếc áo sơ mi sộc sạch của cậu, trong lúc giãy giụa. Một chiếc tất trên chân Ôn Môn rơi ra, Lương Thế Kinh nhặt lên, xỏ vào cho cậu. Kế đến dùng hai tay kìm kẹp eo cậu, ôm cậu đối mặt ngồi lên bàn làm việc. Đều uống đúng giờ, Lương Thế Kinh hít một hơi thật sâu. Vậy đau ở đâu? Không đau, tôi nói nhầm. Ôn Môn từ lúc bị ôm lên bàn làm việc đến giờ vẫn luôn nhắm mắt, vì dù mở ra, dù ngẩng đầu hay cúi đầu cũng không thể tránh khỏi. Của Alpha, không đau thì cứ nhìn đi. Lương Thế Kinh nói như người ngoài cuộc, nửa giờ đồng hồ này Ôn Môn không biết đã trôi qua như thế nào. Dù sao chỉ cần nhắm mắt, bàn tay rảnh rỗi của Lương Thế Kinh sẽ đến cù lòng bàn tay cậu. Thật không biết Alpha có sở thích gì, người khác làm chuyện này chỉ muốn lén lút, anh ta thì... Trong suốt quá trình, Lương Thế Kinh kìm nén hơi thở hỏi cậu. Mấy ngày nay cứ tìm tôi làm gì? Hóa ra ban nãy nói nhiều như vậy, Alpha hoàn toàn không nghe. Thủy cung... Muốn xây một thủy cung trong nhà cho tiểu hữu. Quà sinh nhật, Ôn Môn đứt quãng đáp. Rõ ràng cậu không phải là người làm chuyện xấu, nhưng lại sợ hãi đến mức này. Tại sao? Mỗi câu Lương Thế Kinh hỏi đều rất ngắn, mỗi chữ đều là cắn từ kẽ răng mà bay ra. Nó thích, mặt Ôn Môn nóng đến mức sắp chết. Cầu xin, cho tôi đi đi, chúng ta hôm khác lại nói được không? Không được, bây giờ nói. Lương Thế Kinh ấn vai cậu, đẩy cậu xuống. Ôn Môn thuận thế ngã xuống bàn làm việc, những trang giấy tài liệu trắng tinh làm ga trải giường, lộn xộn trải dưới người cậu. Omega để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, trên xương quai xanh có một vết cắn đỏ rõ ràng, đầu ngón tay nóng hổi của Lương Thế Kinh nghiền nát, v, tv, trên đó. sao lại mỏng manh như vậy? Ôn Ngôn cắn chặt miệng, lại không nói gì. Véo cậu à? Lương Thế Kinh thật sự véo vào lòng bàn tay cậu. Bị ép đến cùng, Ôn Ngôn đột nhiên quay đầu lại. Tôi thật sự hận chết anh. Lặp đi lặp lại chỉ có một câu nói ác độc như vậy. Lương Thế Kinh nhiều lần bị ngắt lời mà không nổi giận, nhưng màu mắt của anh trở nên càng âm u hơn, cúi người xuống, dùng chóp mũi cọ vào mồ hôi trên chóp mũi của Ôn Ngôn, không hề ghê tởm mà cọ lại trên môi Ôn Ngôn, sau đó ánh mắt của anh cứ thế rơi trên môi Ôn Ngôn. Đối với Alpha, đây là một vùng đất cấm, là lĩnh vực tuyệt đối của Omega. Chỉ cần đưa đầu lưỡi vào là có thể hút được pheromone, lịch sử lại có thể tái diễn. Viên thuốc nhỏ màu vàng đó sau nhiều năm nghiên cứu đã không còn gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào nữa, mọi thứ lại có thể trở về như xưa. Nhưng Alpha không làm vậy, mà khẽ nói, nếu tôi xây cho nó một vùng biển, cậu còn hận tôi không? Buông tôi ra trước, Ôn Ngôn tức giận đá anh, ai lại đưa ra điều kiện như vậy? Lại qua nửa giờ, đèn tắt lần nữa, trời ngoài cửa sổ cũng đã tối. Ôn Ngôn cuối cùng cũng đợi được Lương Thế Kinh kết thúc, kẹp chân tìm giày trên sàn, hoàn toàn không dám ở lại trong phòng đọc sách thêm một giây nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cậu vào trong đó bao lâu thì Lương Vọng Hữu càng yếu đuối, bất lực, đáng thương ngồi xổm ngoài cửa đợi bấy lâu, vừa nghe thấy tiếng cửa, lập tức chạy tới. Ôn Ngôn, sao chú lại ở trong đó lâu vậy? Đang nói, một luồng gió nóng từ khe cửa thổi ra, cậu bé hít hít mũi. Ba đang bật máy sưởi à? Mùi lạ quá. Ôn Ngôn nhanh chóng đóng cửa phòng. Đúng vậy, anh ấy hơi lạnh. Hờ, vậy thì để ba lạnh đi. Lương Vọng Hữu đến dắt tay cậu, nhưng kéo mãi cũng không thể kéo được bàn tay đang nhét trong túi quần của Ôn Ngôn ra, cẩn thận hỏi. Ôn Ngôn, chú giận cháu sao? Đâu phải là giận, là ngón tay dính nhớp. Tiểu Hữu, chú muốn đi vệ sinh một lát. Ôn Ngôn ấp úng nói. Được thôi, Lương Vọng Hữu vui vẻ đi theo cậu, kết quả là bị đóng sầm cửa vào mặt. Giống như vừa nãy, ngồi xổm ngoài cửa phòng vệ sinh yếu đuối, bất lực, đáng thương. Dòng nước trắng xóa ảo ảo chảy qua 10 ngón tay, dư vị của pheromone alpha vẫn còn cuộn trào bốc lên. Ôn Ngôn không ngừng vặn vẹo xn, cho đến khi đầu ngón tay bị xoa đến đỏ ửng, nhăn nheo mới tắt vòi nước. Cậu C, Q, N áo, ném chiếc Q, N, L, T ướt vào thùng rác, nhanh chóng tắm rửa. Khoảnh khắc dòng nước chảy qua đại não, cậu hoang mang, tại sao không tắm luôn mà lại rửa tay trước? Tuy tối nay có hơi nhục nhã, nhưng may mà nguyện vọng lớn nhất đã được giải quyết. Thời gian còn lại chỉ cần đợi sinh nhật của Lương Vọng Hữu đến là được. Ngày hôm sau, Lương Thế Kinh xuất hiện trên tin tức chính thức. Ôn Ngôn vừa ăn sáng vừa im lặng phàn nàn, đạo đức giả. Không lâu sau, Kỳ lãnh sự vào. Ngài Ôn, đội ngũ kỹ sư đã đến. Kỹ sư, Ôn Ngôn có hơi không hiểu. Vâng, thủ tịch sáng nay đã dặn phải xây một vùng biển nội địa ở phía Bắc. Bây giờ các kỹ sư đang đến đó để khảo sát địa hình, quy hoạch địa điểm. Ngài có thể qua đó xem, đi dạo một chút. Ôn Ngôn thu lại thành ngữ miệt thị Lương Thế Kinh đó, đặt đũa xuống đi ra ngoài. Bầu trời có những chiếc máy bay không người lái tuần tra bay lượn, nhóm kỹ sư này đứng dưới những cỗ máy kêu vo ve này thảo luận, lúc Ôn Ngôn qua đó, họ đồng loạt quay đầu lại chào, kỹ sư Hải Dương đứng đầu là một chuyên gia hàng đầu trong ngành, đã ngoài 50, đức cao vọng trọng. Các ngài cứ bận, không cần để ý đến tôi chỉ qua đây xem thôi. Ôn Ngôn chủ động nói, sau khi chào hỏi qua loa, các kỹ sư tiếp tục khảo sát, nghe họ nói chuyện. Ôn Ngôn mới biết vịnh Sồi thuộc loại đất trung tính, không thích hợp để xây dựng biển nội địa, nhưng không thích hợp không có nghĩa là không thể thực hiện, những công trình có tính thử thách mới có ý nghĩa. Đương nhiên, chi phí xây dựng và bảo dưỡng hàng ngày sau khi hoàn thành cao hơn các khu vực khác gấp nhiều lần. Ý của cậu là xây dựng thủy cung, Lương Thế Kinh càng cưng chiều Lương Vọng Hữu hơn mà xây cho cậu bé cả một vùng biển. Nghĩ đến đây, cậu mỉm cười, thực ra suy nghĩ kỹ lại. Dù Alpha có đáng ghét đến đâu cũng không làm hại cậu, ngoài việc nói chuyện khó nghe ra thì thực ra đối xử với cậu rất tốt, đối với Lương Vọng Hữu thì càng có thể coi là cưng chiều. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, có Lương Thế Kinh chăm sóc Lương Vọng Hữu, cậu rất yên tâm. Đi lang thang không mục đích, một tấm bia mộ nhỏ từ xa lọt vào tầm mắt. Ôn Ngôn dừng bước, quay đầu lại nhìn, nhóm kỹ sư đó đang đi khảo sát ở hướng ngược lại. Lúc này Kỳ lãnh sự không ở đây, vệ sĩ cũng không ở đây, ngay cả máy bay không người lái cũng đã tuần tra đến một khu vực khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một thời điểm tốt để xin lỗi, cậu nhanh chóng chạy qua đó. Đây có lẽ là cây duy nhất trong cả nhà ngoài hành lang rồi. Nó được dùng để che gió che mưa cho cặp vợ chồng được chôn cất chung này. Những cành cây xanh biếc im lặng rủ xuống trên tấm bia mộ. Cả tấm bia mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai khuôn mặt cười đen trắng tựa vào nhau. Lường ý lễ ôn hòa trầm ổn, hạ mạch đoan trang cao quý. Trên mặt họ vương một nụ cười nhàn nhạt, cười tươi tắn nhìn về phía ống kính. Tin tức năm đó đưa tin rằng vụ tai nạn xe hơi đó đã khiến Lương Ý Lễ đầu lìa khỏi cổ, khuôn mặt của Hạ Mạch biến dạng. Họ chết trên cây cầu vượt trên đường về nhà vào đêm khuya, rõ ràng là đang hướng về một bến cảng ấm áp, lại lạnh lẽo nằm trên mặt đường nhựa cứng rắn. Lúc đó Lương Thế Kinh mới 13 tuổi, có lẽ anh đã bị đánh thức trong giấc ngủ. Một giấc còn chưa tỉnh, cha mẹ anh đã gặp tai nạn xe hơi chết tại chỗ. Ôn Ngôn từ từ quỳ xuống. Mặt dày thay Ôn Tắc Thành xin lỗi, cũng thay cho chính mình xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, tôi cũng đã làm hại con trai của hai người. Khảo sát mặt đất hoàn thành đã là mấy ngày sau, tuy chưa bắt đầu thi công nhưng Lương Vọng Hữu đã hủy bỏ phần lớn các lớp học hoạt động hàng ngày. Về nhà sớm, việc đầu tiên là kéo Ôn Môn đến phía Bắc để thị sát. Cậu bé giống như một lãnh đạo nhỏ, trước tiên là đi một vòng quanh các máy xúc, kế đến sáp vào gần với các kỹ sư. Hỏi này hỏi nọ. Có một lần đi qua bia mộ, Ôn Ngôn rất sợ cậu bé sẽ kéo mình qua đó giới thiệu đây là ông bà nội của cháu. Nhưng Lương Vọng Hữu không làm vậy. Lúc đi qua, cậu bé bảo cậu đợi ở xa, tự mình chạy qua nhặt vài chiếc lá rụng xung quanh bia mộ, sau đó nhét vào túi áo chạy về. Cũng trong mấy ngày này, Lương Thế Kinh đã bận rộn trở lại. Ôn Ngôn và anh ban ngày không gặp được nhau. Lương Thế Kinh như thường lệ, nửa đêm về sẽ vào phòng cậu xem một chút. Trước đây chỉ là xem một chút liền đi, bây giờ có thêm một việc là sờ trán. Dù cảm cúm đã khỏi hẳn, Ôn Ngôn giả vờ ngủ, anh cũng không vạch trần. Trong chớp mắt, tháng sinh nhật của Lương Vọng Hữu đã đến, cậu bé mỗi ngày tan học về đều mang theo rất nhiều quà của bạn học tặng, có lúc là một cây kẹo M.T, cậu bé cất đến CSNC mang về cho Ôn Ngôn ăn, có lúc là một bức tranh, một quả bóng rổ. Chiều hôm nay mang về là một mô hình đàn piano được lắp ráp từ các khối xếp hình. Ôn Ngôn chú xem, Lương Vọng Hữu ôm mô hình, hào hứng chạy qua. Vũ Vương tặng cháu, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc. Mô hình đàn piano nhỏ nhắn tinh xảo, cực kỳ tinh tế, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng ấm áp. Ôn Ngôn thử đàn một chuỗi nốt nhạc, không ngờ thứ nhỏ bé này âm sắc lại vô cùng trong trèo. Ôn Ngôn chú còn biết đàn piano hả? Lương Vọng Hữu lớn tiếng cảm thán, cậu bé một lần nữa làm mới nhận thức của mình, hóa ra Lương Thế Kinh không hề nói dối. Ôn Ngôn thật sự cái gì cũng biết, lúc nhỏ đã học rất lâu đấy. Ôn Ngôn có chút tự hào nhỏ, còn giành được rất nhiều giải thưởng nữa. Trong nhà cũng có đàn piano đó. Lương Vọng Hữu dắt tay cậu, lắc lư. Ôn Ngôn, chú có thể đàn cho cháu nghe một chút không? Một chút thôi. Ôn Ngôn vỗ đầu cậu bé, nhiều chút nhé. Tiếp đó hai người lên lầu đến phòng bên cạnh phòng vẽ, hóa ra căn phòng này là một phòng đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua góc rẽ đến chính giữa tầm nhìn rộng mở, Ôn Ngôn còn chưa kịp dừng chân để ngắm nghía chiếc đàn piano tam giác đen thủ công, đã đột nhiên bị bức tường toàn những bản nhạc piano trước mắt làm cho kinh ngạc. Những bản nhạc ngay ngắn từ trần nhà xuống đến chân tường, trên những dòng kẻ thẳng tắp toàn là những nốt nhạc đen nhỏ như nòng nọc nối tiếp nhau. Cậu đến gần quan sát, phát hiện chất liệu tường đặc biệt, các nốt nhạc còn được viết tay. Chương đầu tiên là Allegro Sonata, 132 nhịp, chương thứ hai là Allegretto Sonata tự do, 96 nhịp, dòng kẻ của chương thứ ba trống trơn, rõ ràng tác giả còn chưa kịp sáng tác xong, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc hai chương đầu tiên có thể được đàn riêng. Rất nhanh Ôn Ngôn phát hiện ra một vấn đề. Dù là Allegro của chương đầu tiên hay Allegretto của chương thứ hai đều là những đoạn nhạc thể hiện tốc độ cốt lõi, thể hiện kỹ năng và động lực. Và bản nhạc chưa hoàn thành này và những cách sáng tác, lưu truyền hiện tại đều hoàn toàn khác biệt. Allegretto thường được coi là giai đoạn chuẩn bị cho Allegro, nhằm mục đích duy trì nhịp điệu nhanh nhẹn mà không làm mất đi độ rõ ràng của giai điệu, tiếp nối chương nhạc Allegro sau đó. Bản nhạc này lại ngược lại, tại sao lại ngược lại? Tiểu Hữu, cháu có biết bản nhạc này là ai sáng tác không? Ôn Ngôn hỏi. Không biết, nó vẫn luôn ở đây. Lương Vọng Hữu nói. Ôn Ngôn từ từ nhấc nắp đàn, đầu ngón tay lướt từng chút một qua những phím đàn đen trắng xen kẽ, mặc cho cảm giác quen thuộc dâng trào nơi đầu ngón tay. Cây đàn piano đại dương cầm này được bảo dưỡng khá tốt, nhờ vào việc phòng đàn quanh năm duy trì nhiệt độ phòng 25 và độ ẩm 40. Ôn Ngôn đánh thử vài nốt thì phát hiện độ chuẩn của âm thanh bị sai lệch lớn. Trong môi trường tiêu chuẩn như vậy mà cây đàn piano này vẫn mất đi độ chuẩn. Điều đó cho thấy nó đã rất lâu không có ai ghé thăm. Cậu bảo Kỳ lãnh sự giúp lấy dụng cụ chỉnh đàn, dựa vào khả năng nghe tuyệt đối. Từng sợi dây đàn được điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh xong, cậu chậm rãi ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên lơ lửng trên bàn phím. Đây là một tư thế bắt đầu vừa chuẩn vừa thoải mái. Không có kinh nghiệm đàn nhiều năm là không thể làm được, huống hồ Omega còn là thị tấu. Lương Vọng Hữu đi vòng quanh cậu. Ôn Ngôn. Hửm, Ôn Ngôn nghiêng mặt nhìn cậu bé. Sao vậy cháu? Chú đẹp quá. Lương Vọng Hữu nhỏ giọng khen ngợi. Đến đây, Ôn Ngôn cười, vẫy tay với cậu bé. Ngồi bên cạnh chú đi. Những ngón tay thon dài gầy gò trước tiên là chạm nhẹ vào một phím nào đó ở phần âm cao. Một lúc sau hai tay nhanh chóng vào đoạn nhạc đầu tiên, những nốt nhạc trong trẻo từ các âm vực khác nhau mang theo nhịp điệu nhanh chóng tuôn ra. Không khó để tưởng tượng người soạn nhạc lúc đó đã vui vẻ đến mức nào, vui mừng đến mức nào. Khi chương đầu tiên kết thúc, nhịp điệu bỗng từ từ chậm lại, là một đoạn nhạc rất dịu dàng quyến luyến, như đang yêu đương. Rất đột ngột, đại não chỉ đau có một lúc, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Ôn Ngôn từ từ dừng hai tay lại. Rất nhiều hình ảnh chen chúc vào trong đầu, mỗi bức ảnh đều mờ ảo phai màu như những tấm ảnh cũ, hóa ra mọi vấn đề mờ mịt đều có nguyên nhân. Không ăn nữa, sau này không ăn nữa. Âm lượng của alpha nhẹ đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên ôm alpha, hành lang sồi vàng óng, phủ thủ tịch sáng sớm, hai chiếc ghế đứng cạnh nhau, màn chơi game không qua được, bụng đã lớn nên cúi xuống đi giày không được. Lúc vào bồn tắm với tư thế cẩn thận, 132 nhịp tim thai, 96 nhịp tim của alpha, lời nhắc không được hôn, địa điểm du lịch của chuyến thăm nước ngoài, cặp vợ chồng thủ tịch quen thuộc, cùng alpha nắm tay đi dạo, bức phác thảo L, MT, NS với alpha, những tin nhắn ngắn rất bám người mà alpha thường xuyên gửi đến, phòng phẫu thuật lạnh lẽo, nguồn gốc tên của Lương Vọng Hữu, lời nói dối của alpha. Và viên thuốc nhỏ màu vàng đó. Chúng đều đã trở về. Chúng cứ thế mà không có dấu hiệu, không có cảnh báo mà trở về. Ôn Ngôn, chú sao vậy? Lương Vọng Hữu tò mò hỏi. Ôn Ngôn đột nhiên tỉnh giấc. Trong tầm mắt, alpha như năm xưa, từ phủ thủ tịch bận rộn trở về, khoanh tay, dựa vào bức tường sau lưng cậu, im lặng đợi cậu. Lúc này Omega đáng lẽ phải đến trước mặt anh, để alpha ôm lấy cậu, hôn lên má cậu, hỏi anh hôm nay có vui không? Hóa ra, có lòng trồng hoa đều là khúc dạo đầu của vô tình cắm liễu. Cách chương.